Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 630, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca khen ngợi Phương Thủ Nghĩa một trận, sau đó cô tự mình đi tham gia yến hội. Tết Nguyên Đán sắp tới, không chỉ có Phương Thủ Nghĩa chi tiền quảng cáo cho mình, còn có đủ loại tiệc tùng. Giang Thiên Ca quyên góp chút tiền, cũng nhận được một lời mời dự tiệc. Đơn vị bộ ủy liên hợp tổ chức một hoạt động đón Tết Nguyên Đán. Ngoại trừ người trong đơn vị bộ ủy ra, cũng mời một số người không thuộc hệ thống bộ ủy tham gia. Thư mời của Giang Thiên Ca là do Phùng Anh Hoa đưa. Mấy ngày hôm trước, Phùng Anh Hoa cố ý gọi điện thoại cho cô, cười hỏi cô có muốn đi dự tiệc tối không? Mặc dù trong lòng Giang Thiên Ca nghĩ Phùng Anh Hoa coi mình là trẻ con, nhưng sau khi hỏi thời gian và địa điểm, cô liền sảng khoái đồng ý. Phùng Anh Hoa chắc là thật sự coi cô như trẻ con, lo lắng cô buồn chán một mình, còn nói cô có thể dẫn bạn cùng đi. Giang Thiên Ca trước tiên gửi lời mời cho bố Giang Viện Triều. Bố Giang, chủ nhiệm Phùng Anh Hoa mời con ngày 31 đến nhà hàng Hoa Hạ tham gia tiệc tối. Ăn tiệc lớn, chủ nhiệm Phùng nói cho phép con dẫn người đi cùng. Bố đi cùng con nhé. Giang Viện Triều nhìn cô một cái, từ chối nói, ngày đó bố đã có sắp xếp rồi. Giang Thiên Ca kinh ngạc, a, một tiếng, sau đó vẻ mặt tiếc nuối. Sao lại không đúng dịp như vậy chứ? Biết có thể dẫn người cùng đi. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu con chính là muốn dẫn bố cùng đi. Giang Viện Triều nói như thật vậy. Đương nhiên Giang Thiên Ca biết ngày 31 Giang Viện Triều đã sắp xếp gì. Buổi tối ngày 31, rạp hát lớn có dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng ở nước ngoài biểu diễn. Tin tức này, trong bố người, vẫn là cô biết sớm nhất. Biết Phương Đức âm thích, cô cố ý canh thời gian mở bán vé để mua 2 tấm vé. Tặng cho Giang Viện Triều và Phương Đức Âm, để hai người họ đi nghe nhạc hẹn hò. Biết tình huống, nhưng vẫn cố ý làm như vậy, là muốn bố Giang biết. Cô có chuyện gì tốt đều nghĩ đến ông trước. Giang Thiên Ca thở dài, nếu bố không có thời gian đi, vậy con hỏi Lục Chính Tây một chút. Biểu cảm và giọng nói kia giống như rất miễn cưỡng. Khóe miệng Giang Viện Triều giật giật, ông khẽ cười nói, nếu con đã muốn bố đi, vậy bố sẽ bàn bạc với mẹ con, không đi nghe nhạc nữa, cùng con đến khách sạn lớn Trung Quốc. Như vậy sao được? 2 tấm vé đó là sáng sớm con đi xếp hàng mới mua được, không đi nghe thì thiệt thòi lắm. Giang Thiên Ca cười hì hì, không diễn nữa, nói, hai người cứ yên tâm hẹn hò, con đi tìm Lục Chính Tây, anh ấy nhất định có thời gian. Thế là ngày 31, ba người nhà họ Giang cộng thêm Lục Chính Tây chia làm 2 nhóm. Một nhóm đi đến rạp hát lớn nghe hòa nhạc, một nhóm đi đến nhà hàng lớn ăn tiệc lớn. Lúc Phùng Anh Hoa hỏi Giang Thiên Ca, dùng từ chơi cũng có nguyên nhân nhất định. Bữa tiệc tối này, mặc dù là đơn vị bộ ủy liên hợp tổ chức, nhưng bầu không khí lại rất thoải mái. Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, trong sảnh tiệc không chỉ bố trí không ít trò chơi giải trí tương tác nhỏ, có ca múa biểu diễn, còn có phần nhảy giao lưu. Giang Thiên Ca cảm thấy, đơn vị bộ ủy tổ chức hoạt động dạ tiệc này, ngoại trừ chào đón năm mới, các đơn vị liên lạc tình cảm, còn có mục đích tạo điều kiện cho các đồng chí độc thân tìm hiểu kết bạn. Cô đã nhìn thấy vài cặp nam nữ vốn không quen biết, thông qua chơi trò chơi tương tác làm quen, sau đó kết bạn nói chuyện phiếm cười đùa. Lục Chính Tây vốn duy trì khoảng cách xã giao bình thường với Giang Thiên Ca. Sau khi nhìn một lúc, anh bất động thanh sắc rút ngắn khoảng cách, để cho người ta vừa nhìn liền có thể nhận ra hai người họ là một đôi. Làm như vậy, có lợi cũng có hại. Lợi ở chỗ, những người khác vừa nhìn đã biết quan hệ của hai người họ, sẽ không có người mang theo ý tưởng làm quen tìm đến họ. hại ở chỗ, những lãnh đạo như Phùng Anh Hoa cũng nhìn ra quan hệ của họ, mặc dù Lục Chính Tây không phải là người của hệ thống bộ ủy. Nhưng trong đơn vị bộ ủy, người biết anh lại không ít, sợ họ có mặt, những người trẻ tuổi không thoải mái. Phùng Anh Hoa và các lãnh đạo bộ ủy đều ở trong phòng tiệc nhỏ, không đến sảnh tiệc lớn. Giang Thiên Ca vốn muốn dẫn Lục Chính Tây đi chào hỏi Phùng Anh Hoa, nhưng vào phòng tiệc nhỏ, phát hiện cần chào hỏi, trừ Phùng Anh Hoa, còn có không ít người. Những người này, đa số đều quen biết Lục gia, Giang gia, thậm chí còn có mấy người tự xưng là nhìn Lục Chính Tây lớn lên. Những người này không thể không chào hỏi, mà những lãnh đạo này phần lớn đều đến tuổi nhất định, người đã có tuổi, bất kể chức vụ cao đến đâu, bất kể ở trong đơn vị, trong công việc nghiêm túc như thế nào, đến lúc riêng tư cũng không tránh khỏi thúc giục người trẻ tuổi yêu đương kết hôn sinh con. Vào phòng tiệc nhỏ một lúc, nghe những lời trêu ghẹo của các vị lãnh đạo về chuyện yêu đương kết hôn của hai người, Giang Thiên Ca cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Giang Thiên Ca kéo Lục Chính Tây trốn vào góc. Hôm nay cô không muốn gặp lại lãnh đạo trong phòng tiệc nữa. Sao họ nói nhiều thế? Cười đến nỗi mặt em cứng đờ. Giang Thiên Ca ghé sát vào Lục Chính Tây, nhỏ giọng nói, may mà người nhà chúng ta đều không nói nhiều như vậy. Lục Chính Tây cười, nhìn bàn ăn và đồ uống cách đó không xa, thấp giọng hỏi, anh đi lấy cho em đồ uống nhé. Một góc sảnh tiệc đang bày một ít đồ uống và bánh ngọt. Vân Mộng Hạ Vũ, được. Giang Thiên Ca suy nghĩ một giây, yêu cầu, xem có rượu vang đỏ không? Em muốn uống rượu vang đỏ. Anh chọn cho em loại ngon nhất, lấy nhiều một chút. Em muốn uống nhiều một chút, tỉnh táo lại đầu óc vừa bị họ làm cho mụ mị đi. Giang Thiên Ca dám yêu cầu, Lục Chính Tây lại không dám để cô uống nhiều. Anh xem qua tất cả các loại rượu, cuối cùng chọn loại có nồng độ vừa phải rót nửa ly cho Giang Thiên Ca. Lại lấy hai miếng bánh ngọt mà Giang Thiên Ca thích. Lúc Lục Chính Tây mang đồ quay trở lại, lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt đứng trước mặt Giang Thiên Ca, đỏ mặt nói. Đồng chí, xin chào, thấy cô một mình ngồi ở đây. Tôi, cũng một mình, tôi có thể mời cô nhảy giao lưu không? Lục Chính Tây bước tới, liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đỏ mặt, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. Đồng chí, xin lỗi, cô ấy, người đàn ông trẻ tuổi như bị dọa sợ, vội quay người nhìn Lục Chính Tây, tưởng Lục Chính Tây cũng giống anh ta, đến tìm Giang Thiên Ca khiêu vũ. Anh ta nắm chặt nắm đờ, em run rẩy vì ngại ngùng, như thể hạ quyết tâm rất lớn, không nhượng bộ nói, vị đồng chí này, là, tôi đến trước, là tôi đến trước, mời vị nữ đồng chí này khiêu vũ. Hai câu đầu tiên giọng anh ta còn hơi run, nhưng càng nói, càng cảm thấy mình có lý, càng thêm hùng hồn, nếu anh cũng muốn mời cô ấy khiêu vũ, xin xếp hàng, bất kể vị nữ đồng chí này có đồng ý lời mời của tôi hay không, anh đều phải chờ tôi mời xong, rồi mới đến lượt anh, đây là lễ nghi và phép lịch sự cơ bản. Lục Chính Tây, nhìn thấy Lục Chính Tây thay đổi sắc mặt, dường như bị nói đến mức không biết phải nói gì. Giang Thiên Ca trong lòng cười thầm, đây có lẽ là loạn quyền đánh C, H, E, T thầy. Rồi, cười thầm một cái, Giang Thiên Ca vội vàng giải thích, vị đồng chí này, cảm ơn lời mời của anh, nhưng ngại quá, tôi đã có bạn trai rồi. Nói xong, Giang Thiên Ca chỉ Lục Chính Tây, anh ấy là bạn trai của tôi. Người đàn ông trẻ tuổi sững sờ, một lúc sau, khuôn mặt vốn đỏ bừng, càng thêm đỏ, ánh mắt anh ta bối rối nhìn Lục Chính Tây, vội vàng xin lỗi, đồng chí, xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết vị nữ đồng chí này là bạn gái của anh. Tôi, anh ta mới đến không lâu, cũng không biết chuyện trước đó. Anh ta nhìn một lúc, thấy nữ đồng chí này một mình ngồi đây. Mới đến, anh ta căn bản không biết hai người họ là một đôi. Thấy người đàn ông trẻ tuổi đỏ mặt, ánh mắt bối rối, lúng túng, lời xin lỗi của anh ta là thật lòng. Lục Chính Tây dù có nhiều suy nghĩ và cảm xúc trong lòng cũng đành kìm nén. Không tiện nói gì thêm, người đàn ông trẻ tuổi lại liên tục nói, xin lỗi, xin lỗi, với Lục Chính Tây và Giang Thiên Ca mấy lần, rồi mới rời đi. Nhìn thấy biểu cảm ấm ức của Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca cúi đầu nín cười, vai run lên bần bật. Lục Chính Tây trong lòng dở khóc dở cười, thấy Giang Thiên Ca còn cười anh, đưa tay nhéo nhẹ tay cô, có buồn cười như vậy sao? Giang Thiên Ca cố gắng nín cười, không buồn cười, khụ khụ, một chút cũng không buồn cười. Thấy cô nhịn cười đến khó chịu, Lục Chính Tây bất đắc dĩ, uống một hơi hết ly rượu vang đỏ, sau đó mặc kệ tất cả, muốn cười thì cười đi. Thấy anh uống ly rượu vang đỏ của mình, Giang Thiên Ca cũng không tức giận, cười híp mắt hỏi, vị nam đồng chí này, không biết có nữ đồng chí nào mời anh khiêu vũ không? Nếu không cần xếp hàng, tôi muốn mời anh khiêu vũ, được không? Lúc nói đến hai chữ xếp hàng, ánh mắt Giang Thiên Ca tràn đầy trêu chọc. Lục Chính Tây nhìn cô, gật đầu, phải xếp hàng. Giang Thiên Ca, xin hỏi, có thể tiết lộ một chút, là vị nữ đồng chí nào xếp trước tôi không? Bạn gái của tôi, đồng chí Giang Thiên Ca. Lục Chính Tây nghiêm túc nói, Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây, bình thường nhìn nghiêm túc, hóa ra cũng biết diễn trò, thật trùng hợp. Tôi cũng tên là Giang Thiên Ca, nếu đã có duyên như vậy, không biết có thể để tôi chen ngang một chút không? Anh nhảy với tôi trước, rồi nhảy với bạn gái anh, cũng không biết như vậy. Bạn gái của anh có tức giận không? Cô ấy tức giận, chắc là sẽ không đánh tôi chứ. Lục Chính Tây, không đánh em, đánh tôi. Giang Thiên Ca vốn đã bị lời nói của chính mình làm cho buồn cười. Nghe Lục Chính Tây nói xong, trực tiếp cười thành tiếng. Lục Chính Tây quả thật hiểu cô. Nếu Lục Chính Tây có vấn đề gì, cô tuyệt đối sẽ không đánh người khác, mà là chỉ đánh một mình Lục Chính Tây. Trả lời chính xác, đồng chí Lục Chính Tây, thưởng cho anh một cơ hội nhảy với tôi. Giọng nói của Giang Thiên Ca rất tự tin, động tác kéo Lục Chính Tây vào sàn nhảy cũng hùng hồn. Nhưng trên thực tế, cô là một người vụng về, mặc dù Lục Chính Tây đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhưng vẫn bị cô giẫm lên chân mấy lần. Ôi, xin lỗi, xin lỗi, nói xin lỗi, nghĩ đến chuyện vừa rồi, Giang Thiên Ca nhịn không được cười lên. Ha ha, may mà vừa rồi em không nhận lời mời của vị nam đồng chí kia. Nếu không giẫm lên chân anh ta như vậy, em sẽ ngại lắm. Cô mất mặt cũng phải mất mặt trước mặt người ngoài, như vậy mới mất mặt. Ý là, giẫm lên chân anh, cô sẽ không ngại, bị cô giẫm còn là vinh hạnh của anh. Lục Chính Tây bật cười, đang định nói, lại nghe Giang Thiên Ca nghiêm túc thảo luận. Chẳng phải người ta nói, nhảy giao lưu rất quan trọng là sự phối hợp nam nữ. Bạn nhảy nam phải dẫn dắt, phải kịp thời ra hiệu cho bạn nhảy nữ, giúp bạn nhảy nữ tìm nhịp điệu sao? Làm việc gì không tốt, ngoài việc tìm nguyên nhân từ bản thân ra, người khác cũng không thể bỏ qua. Giang Thiên Ca không tự trách mình mà tích cực tìm nguyên nhân từ bạn nhảy. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Chính Tây, cho nên em nhảy không tốt, nói không chừng cũng có nguyên nhân của anh. Không biết vị nam đồng chí vừa rồi nhảy có tốt không? Nếu anh ta nhảy tốt, không biết có thể mang em bay được không? Đôi mắt Lục Chính Tây khẽ động, bàn tay ôm eo Giang Thiên Ca dùng sức siết chặt cô, mang theo cô xoay tròn một vòng trên không trung. Sau đó, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, anh ta không tốt bằng anh. Bay một vòng, Giang Thiên Ca lại nghe được âm thanh trầm thấp từ tính của Lục Chính Tây. Nhịp tim vốn đang ổn định đột nhiên nhanh hơn một nhịp. Bởi vì khiêu vũ, Khoảng cách giữa hai người rất gần. Giang Thiên Ca cảm thấy quanh người mình đều bị khí tức của Lục Chính Tây bao lấy. Ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của anh. Đôi mắt hơi rũ xuống nhìn chằm chằm vào yết hầu đang nhấp nhô của Lục Chính Tây mấy giây. Giang Thiên Ca đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên vẻ giật mình nói: "Lục Chính Tây, hay là tối nay chúng ta không trở về?" Động tác của Lục Chính Tây hơi dừng lại. Anh đương nhiên nghe ra Giang Thiên Ca nói không trở về là chỉ điều gì. Có vài giây như vậy, anh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ khả năng làm như vậy. Nhưng một giây sau, anh liền lắc đầu nói: "Có thể không được." "Tại sao?" Giang Thiên Ca xác định. Vừa rồi cô nhìn thấy ý động trong mắt Lục Chính Tây. "Anh nhìn thấy cậu của em." "Giang Thiên Ca, ếch, ở đâu?" "Cậu út của cô không phải nói muốn ở nhà với vợ con. Dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế mời cũng không ra ngoài sao?" "Hôm nay sao lại ra ngoài?" "Cách Chương,